tính cách thế nào em hiểu rõ nhất. Nó thật sự không phải tốt lành gì đâu, cũng không hiền lành ngây thơ như anh tưởng. Dù em xem nó như chị em gái, nhưng hết lần này đến lần khác, nó cố tình liếc mắt với anh. Anh là vị hôn phu của em, làm ra dáng vẻ đáng thương để được anh quan tâm. Còn bịa chuyện, mình bị Phương gia bạc đãi. Mỗi lần có bạn học bắt nạt là chạy đến chỗ của anh, nức nở ra vào lòng anh, khiến anh một bước cũng càng yêu nó, đồng thời phá hoại hôn nhân của chúng ta. Chỉ vì gia thế của anh kém hơn một chút so với đạn của anh, nên nó mới từ chối anh. Phương Du, cô mới là kẻ nên thôi diễn kịch ở đây đấy. Lời nói của cô không có 1% nào là sự thật. Đừng khua môi múa mép ở đây. Minh Khải cố nén cơn giận dữ, rồi nhìn về phía khán giả. Nhân tiện cô Phương Du có nhắc đến lý do Phương Gia ở đây và Phương Ly, chúng ta sẽ cùng nhau xem một thứ mà tôi đang muốn cho quý vị xem. Anh nháy mắt ra hiệu với ai đó đứng đằng xa. Chừng 2-3 phút sau, bỗng dưng trên màn hình xuất hiện một loạt những bức ảnh Phương Ly lúc nhỏ đến lúc trưởng thành. Đặc biệt, trong đó trên gương mặt và tay chân cô ít nhiều đều xuất hiện dấu răng bầm tím, giống như là bị ngược đãi. Đặc biệt là dáng người gầy gò, ốm yếu, xanh xao, nhưng đôi mắt vẫn trong sáng, lành lợi, khiến người ta không khỏi cảm thương. Thật khó có thể tin, Phương Ly của bây giờ và khi ấy. Của bây giờ thì xinh đẹp, khí chất cao quý, điềm tĩnh cùng kiên cường, với cô bé ngày ấy lại là cùng một người. Thời gian quả nhiên có biết bao nhiêu là điều kỳ diệu. Ngày sau đó, là màn hình trong khán phòng hiện lên một đoạn video quay lại cảnh lúc Phương Ly, Phương Du và đồng bọn vây đánh ở An Hoa. Dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng cũng không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng về độ nhẫn tâm của những cô nữ sinh khoác trên người bộ đồng phục đẹp đẽ. Đặc biệt, gương mặt nụ cười khoái trá và những tiếng mắng chửi rủa của kẻ cầm đầu Phương Du hiện lên rõ mồn một, không gì che lấp được. Cả hội trường thất kinh chấn động. Hóa ra đây mới chính là sự thật. Công chúng vỡ lẽ rằng những lời của Phương Du kia hoàn toàn đều là bịa đặt. Phương Du sợ đến sắc mặt tái mét như hồn ma, tay chân run cầm cập, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Không thể nào như vậy được. Thứ này làm sao có thể tồn tại trên đời? Minh Khải áy náy nhìn về phía Phương Ly. Lẽ ra anh nên hỏi ý của cô trước khi cho mọi người ở đây xem. Nhưng vì thứ quá đột ngột. Hơn nữa, nếu không làm như thế này thì không cách nào khác phơi bày được sự thật cùng bộ mặt xảo trá, đê tiện của Phương Du, đồng thời lấy lại toàn bộ lẽ phải, công bằng và tự do cho Phương Ly. Thứ mà cô xứng đáng có được từ rất lâu rồi. Sau chuyện này, anh nhất định sẽ chính thức xin lỗi cô một cách đàng hoàng nhất. Mặc cho đám đông bên dưới ồn ào đến mức không nghe được gì, Phương Ly đứng yên một chỗ, đôi mắt lặng lẽ hướng lên nhìn thẳng vào màn hình. Gương mặt trầm tư nhưng không u buồn, không hoảng loạn, sự sợ hãi càng không có. Chính Phương Ly cũng không thể tưởng tượng được là hóa ra bản thân mình đã trải qua những ngày tháng như vậy. Thân thể này cũng từng chồng chất bao nhiêu nỗi đau. Nhưng có lẽ nỗi đau da thịt mãi mãi không sánh được với nỗi đau tận sâu trong tâm can. Nên đối với đoạn ký ức đó, trái tim nơi ngực trái chỉ dậy lên một hồi nhức nhối. Như nhận ra được những nghi vấn mơ hồ trong gương mặt, Minh Khải dõng dạc tung ra bằng chứng cuối cùng. Hôm nay đến đây, tôi cũng mang theo giấy chứng nhận thương tích của Phương Ly, trùng hợp với ngày tháng mà đoạn video vừa rồi ghi lại. Có cả chữ ký xác thực của các bác sĩ trong bệnh viện lớn. Tôi có thể khẳng định với tất cả mọi người, những ai có mặt ở đây. Bức ảnh này hoàn toàn là sự thật. Đoạn video này cũng vậy. Không hề dàn dựng hay cắt ghép chỉnh sửa. Mọi người có thể tìm bất kỳ kỹ thuật viên hay người có chuyên môn nào để giám định. Nếu là giả, tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật. Ngữ khí kiên định, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh cùng chắc chắn của anh khiến mọi người có mặt ở đây không